Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1238, Tần Dật. Chứng nhận đế, Diệp Hiên huynh, người cảm thấy Tần Dật huynh có mấy thành hy vọng? Nhìn chỉ chốc lát, Lạc Quân Nhan nhịn không được hỏi một câu. Hắn ý của lời này, tự nhiên là muốn hỏi Tần Dật có mấy thành hy vọng có thể lập tức chứng đạo đế cảnh. Diệp Hiên nghe vậy, nhìn Tần Dật liếc mắt, nhàn nhạt trả lời, 8 thành, âm thanh rơi xuống, Lạc Quân Nhan bọn người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. 8 thành hy vọng, nói cách khác hôm nay Tần Dật chứng đạo đế cảnh, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao, lấy Tần Dật thiên phú, 8 thành hy vọng, cơ hồ tương đương 100%. Quả nhiên, một lát sau, trong hư không truyền đến ủ ủ tiếng sấm. Thiên đạo dị tượng, muốn chứng nhận đế sao? Đám người nghe tiếng, cùng nhau ngẩng đầu, bật thốt lên kinh hô. Các giới thiên tài trong mắt, càng là lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Đại đa số người bọn hắn, cũng còn chưa thấy qua vũ tu chứng nhận đế tràng cảnh đây. Tiếng sấm, cửu sắc thần quang, đại đạo hư âm, ba cái đều xuất hiện, mới tính đế cảnh bên trong cực hạn. Hiện tại chỉ ra tiếng sấm, nhưng vẫn chưa đủ. Diệp Hiên lại là lắc đầu, hơi có chút bất ngờ là nhưng, chứng đạo đế cảnh, cũng có 3 cái cấp bậc. Phổ thông đế cảnh, thiên đạo sẽ chỉ hạ xuống sấm sét lấy chút. Cường đại đế cảnh, loại trừ sấm sét ở ngoài, sẽ còn nương theo lấy cửu sắc thần quang xuất hiện. Chỉ có chân chính đạt tới cực hạn đế cảnh cường giả, tại chứng nhận đế lúc, mới có thể 3 loại dị tượng đều xuất hiện. Theo Tần Dật thiên phú, 8-9 phần 10 lại là cực hạn đế cảnh. Bởi vậy, hiện tại chỉ xuất hiện sấm sét, tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, tại cực hạn đế cảnh phía trên, còn có một loại đáng sợ tồn tại. Bất quá, vạn giới tự thái cổ dĩ lai, năng lực đạt tới loại tầng thứ này, cơ hồ lác đác không có mấy. Ngay cả thái cổ tam tiên đế, cũng bất quá là cực hạn đế cảnh mà thôi. Năng lực đạt tới cực hạn trên, phóng nhãn toàn bộ vạn giới, cũng liền xuất hiện 3 cái, trong đó 2 cái, đến từ thái cổ thời kỳ. Bọn hắn theo thứ tự là, lấy hủy diệt thành đạo diệt thế kiếm đế, cùng, có thể xưng thái cổ người thứ nhất Lăng Thịnh Luân, còn dư lại 1 cái. Dĩ nhiên chính là Diệp Hiên, quang tới, luôn luôn đắm chìm ở đốn ngộ bên trong Tần Dật, bỗng nhiên mở 2 mắt ra, khẽ quát 1 tiếng, sau 1 khắc, trong hư không, nhất thời lập lòe lên cửu sắc thần quang, đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng, cửu đạo thần quang, đồng loạt bao phủ xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ đoạn long dốc, bị cái này cửu sắc thần quang tô lên giống như tiên cảnh đồng dạng. Đoạn long dốc chỗ sâu, ẩn ẩn truyền đến vài tiếng gào thét, tiếng gầm gừ bên trong, xen lẫn vẻ sợ hãi tâm ý. Hiển nhiên, đối mặt thiên đạo lực lượng, ngay cả thái cổ cấp yêu thú, cũng phải vì đó nhượng bộ lui binh. T, các giới thiên tài càng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là cường đại thần quang, lệnh lòng người vì sợ mà tâm rung động a. Nghe nói chỉ có cường đại đế cảnh mới có thể để cho thiên đạo hạ xuống thần quang, cũng không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật, ân nhân của ta năm đó chứng nhận đế chính là thiên hàng cửu sắc thần quang. Thật sự là hâm mộ, cũng không biết ta chứng nhận đế lúc có thể hay không đạt tới cấp độ này. Tiếng nói chuyện bên trong, cửu sắc thần quang trở nên càng sáng chói bắt đầu. Lạc Quân Nhan, Mộng Cửu Ca đám người trong mắt, cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Dù sao, bọn hắn tuy nhiên chứng nhận đế thì không cần lo lắng, nhưng rốt cuộc lúc nào năng lực bước vào đế cảnh, vẫn còn không được biết. Hiện tại, cùng bọn hắn cùng cấp bậc Tần Dật, dĩ nhiên đã trước bọn hắn một bước. Cái này khiến Lạc Quân Nhan bọn người lại như thế nào không vì hâm mộ. Mọi người ở đây ánh mắt hâm mộ bên trong. Trên bầu trời truyền đến ông một tiếng vang. Tiếng vang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng mọi người bên tai lại phảng phất giống như là có tiên âm hạ xuống. Kéo dài không dứt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,